Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 703, dạ ẩm. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là, chúng ta Pastoria City thế nhưng là phi thường chứ danh Crowley găng bảo vệ khu. Là không cho phép bất luận kẻ nào tại bảo vệ khu chung chung tổn thương cùng thu phục Crowley găng. Thành thị cùng đại thấp địa bên trong Crowley găng. Đều là nhận chúng ta Pastoria City cảnh sát bảo vệ. Là chúng ta Pastoria City chân quý linh vật. Nếu không phải nhìn ngươi là một cái người bên ngoài. Lần này ngươi tập kích Crowley găng sự tình. Chúng ta chắc chắn sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Chuyện như vậy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu là lại để cho nhóm phát hiện ngươi khi dễ Crowley găng. Chúng ta nhất định nghiêm trị không tha. Tại bị cảnh sát Jenny mang về cảnh chỗ tra tin tức một phen về sau. Không có bị truy đến cùng Hyakun. Liền bị cảnh sát Jenny cảnh cáo đưa đến cửa phòng khám bệnh. Mà cũng không có bại lộ thân phận của mình Hyakun. Tự nhiên là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cũng cam đoan chính mình sẽ không lại phạm. Sau đó, Hyakun liền rời đi cảnh chỗ. Hướng phía trung tâm Pokemon trở về. Cô tương đương lỗ lỗ tương đương đi tại trên đường trở về. Hao phí thời gian dài như vậy vẫn như cũ không ăn được cơm Hyakun. Bụng đã bắt đầu lẩm bẩm kháng nghị. Mà giờ khác này, Hyakun vừa vặn lại đi tới cái kia Odin di động quầy hàng bên cạnh. Thế là, hít hà trong không khí mùi thơm Hyakun. Quay người liền hướng phía Odin quầy hàng đi đến. Lão bản, mỗi dạng các đến một chuỗi trước. Chấm ngoặc kép, đi thẳng tới trước gian hàng tọa hạ Hyakun. Hơi có chút vô lực phất phất tay cùng lão bản nói. Mà nguyên bản ngay tại vùi đầu xuyên chuỗi lão bản. Chính là theo thói quen mở miệng đáp ứng. Được rồi khách nhân. Lập tức liền. Sau đó lão bản ngẩng đầu nhìn thanh Hyakun mặt. Lập tức chính là giật nảy mình. Khách nhân. Ngài ra ngoài rồi. Biết Hyakun là một huấn luyện gia lão bản. Giờ phút này trong lòng lại là 10 phần không chắc. Một mặt bồi tiếu đối Hyakun nói. Sợ Hyakun bởi vì chính mình trước đó mang theo cảnh sát đi qua đem hắn bắt lại mà tức giận. Hiện tại là tìm đến mình phiền phức. Bất quá lão bản rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Này, một trận hiểu lầm mà thôi. Ta không phải Sino người địa phương. Cũng không biết ở chỗ này Crowley găng là không thể đụng. Bằng không ta cũng sẽ không ra tay. Hyakun trên mặt mang một tia vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay áo. Nói, ha ha, hiểu lầm liền tốt, là hiểu lầm liền tốt. Tới. Khách nhân, nếm thử ta cái này chiêu bài cá viên. Cam đoan khách nhân ngươi ăn còn muốn ăn. Nhìn thấy Hyakun cũng không có muốn gây chuyện dấu hiệu. Lão bản lập tức cũng là vui vẻ ra mặt. Vội vàng từ trong nồi lấy ra hai chuỗi màu trắng nhạt cá viên. Cấp tốc phóng tới Hyakun trong mâm nói. Ha ha, cảm ơn, ta cũng là thật đói bụng. Trước nếm thử con cá này hoàn thế nào. Hyakun cười đưa tay cầm lấy một chuỗi cá viên. Cũng là thật sự có chút đói bụng. Mở ra miệng rộng một ngụm liền đem que gỗ từ bên trên 3 viên cá viên toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó khẽ cắn, nương theo lấy một cỗ nồng tươi tại trong miệng tản ra. Hyakun trên mặt chính là lộ ra nụ cười hài lòng. Ăn ngon, mặc dù cái này ăn ngon, khả năng rất lớn một bộ phận đều là bởi vì Hyakun đói bụng. Nhưng con cá này hoàn bản thân cũng là coi như không tệ. Quy đạn kình đạo, tươi hương miệng đầy, xem như Hyakun nếm qua tương đối tốt cá viên. Hyakun biểu thị rất là hài lòng. Muốn ăn thứ hai xuyên. Bất quá, ngay tại Hyakun cái tay này bên trên que gỗ tử còn không có buông xuống. Một cái tay khác đi lấy thứ hai xuyên cá viên thời điểm. Oa, vừa đến ếch kêu đột nhiên từ Hyakun sau lưng truyền ra. Ngay sau đó chính là hào quang màu lam đậm lóe lên. Hyakun trước mặt trong mâm cá viên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hyakun sững sờ, sau đó lập tức quay đầu, sau đó liền trông thấy một con đã đem cá viên nhét vào trong miệng Crowley găng, chính hơi híp mắt lại. đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hyakun. À, lại là ngươi, tiểu thâu, kia là khách nhân đồ vật. Ngươi tại sao có thể tùy tiện cầm? Đi mau, không phải về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại ăn đến ta làm cá viên. Lão bản nhìn thấy Crowley găng ăn Hyakun cá viên, trên mặt lập tức lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Sợ Hyakun nhất thời sinh khí lại cùng Crowley găng đánh nhau. Thế là liền mở miệng trước nói với Crowley găng. Hy vọng Crowley găng có thể chính mình rời đi. Oa, chấm ngoặc kép, mà ở nghe xong lão bản lời nói về sau, Crowley găng chỉ là nghiêng mắt thấy lão bản một chút. Sau đó liền đem trên tay que gỗ tử ngậm tại trong miệng. Sau đó yên lặng quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Hyakun nghiêng thân đối Crowley găng hô. Oa, Crowley găng quay đầu nhìn về phía Hyakun. Trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nguyên lai, tên của ngươi chính là để cho tiểu thâu à. Ta còn lấy ngươi thật sự là một tên trộm đâu. Hyakun mang trên mặt mỉm cười nói với Crowley găng. Trước mắt cái này Crowley găng, trên trán bây giờ còn có một điểm màu đỏ tím tổn thương. Kia là bị Doublet đụng qua vết tích. Hiển nhiên, cái này Crowley găng chính là trước đó gặp phải con kia. Mà cái này Crowley găng nghe được Hyakun kêu tên của mình, trong miệng lần nữa phát ra tiếng kêu. Oa oa, chấm ngoặc kép, ánh mắt đã có chút bất thiện. Tự hồ thực sự hỏi Hyakun đến cùng muốn làm những thứ gì. Ha ha, Crowley găng, vừa vặn đưa ngươi đả thương, còn đem ngươi âu đần chơi trên mặt đất. Cho nên, cùng một chỗ tới ăn một điểm đi. Ta mời khách, xem như cho ngươi chịu nhận lỗi. Hyakun đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình ghế gỗ nhỏ nói với Crowley găng. Mà Crowley găng đang nghe Hyakun lời nói sau liền nhìn chằm chằm vào Hyakun. Miệng hai bên độc hướng một trống, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Bất quá rất nhanh Crowley găng liền từ bỏ cân nhắc, nhấc chân hướng Hyakun đi tới. Sau đó nhảy đến trên ghế ngồi xổm, cũng không ngay mặt nhìn Hyakun. Hai tay khoác lên trên đầu gối, độc hướng tiếp tục cổ động. Ha ha, này mới đúng mà. Chúng ta thế nhưng là không đánh nhau thì không quen biết. Tới tới tới, lão bản, đem ăn ngon đều bưng lên. Sau đó lại cho ta một bình rượu bia ướp lạnh. Được rồi, cái này đến. Lão bản nhìn thấy Hyakun không có cùng Crowley găng phát sinh xung đột, ngược lại còn muốn mời Crowley găng ăn cơm. Đối với cái này lão bản cũng là rất là vui vẻ. Thế là, lão bản cấp tốc mang sang một chút đã có thể ăn âu đần, phóng tới Hyakun cùng Crowley găng riêng phần mình trong mâm. Sau đó lại là xuất ra một bình rượu bia ướp lạnh, đổ đầy một chén đưa đến Hyakun trước mặt. Mà Hyakun chính là cầm lấy cái chén một hơi toàn bộ uống sạch. Ha, thoải mái a, một ly đá bia vào trong bụng. Hyakun tâm tình lắng lại rất nhiều, đem cái chén thả lại quầy ba phía trên, để lão bản rót đầy. Sau đó Hyakun chính mình liền cầm lên một chuỗi âu đần miệng lớn bắt đầu ăn. Mà Crowley găng nhìn thấy Hyakun dáng vẻ, đưa tay đầu tiên là cầm lấy cá viên từng khỏa ăn. Nhưng ở lão bản đem cái chén đổ đầy về sau, Crowley găng lại là cấp tốc từ trên ghế đầu đứng lên. Sau đó hai tay ôm lấy cái chén, ngay sau đó liền há miệng một ngụm đem trong chén bia toàn bộ uống sạch. Oa tương đương nấc, uống xong bia về sau, Crowley găng còn rất dài lớn lên ở rượu. Nhìn Hyakun cùng lão bản một mặt kinh ngạc. Sau đó, ha ha ha, tốt, thống khoái. Lão bản, lại đến một bình, thêm cái chén. Ta muốn cùng Crowley găng không say không về. Được rồi, dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.